Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, Nam Vực chấn động. Huyết văn đó là mấy vạn năm trước, tại Thiên Khải Đại Lục nhấc lên một cỗ tinh phong huyết vũ tồn tại. Vô số thế lực to lớn liên hợp mới tiêu diệt huyết văn đại quân, mà một chút thế lực khổng lồ cũng trong bóng tối một mình nuôi dưỡng huyết văn, lấy tăng cường thực lực của mình. Trần Lôi mấy người cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại, theo bản năng ngộ nhận là Dương Trần nhất định là đến từ thế lực to lớn kia một trong. Vị bằng hữu này, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Đúng vậy a, bảo vật người có duyên có được, nếu huynh đài đã được đến, chúng ta liền không lại nhìn trộm, còn xin thu hồi huyết văn, có việc dễ thương lượng. Trần Lôi mấy người trong lòng lập tức dâng lên chống lui quân đến. Vội vàng tất cả đều mở miệng, muốn cùng Dương Trần hòa giải. Vẻn vẹn trước mắt cái này 30 chi huyết văn, bọn hắn coi như có thể ngăn cản, thế nhưng phải bỏ ra cái giá không nhỏ, đây tuyệt đối tính không ra. Mà lại, Dương Trần thân phận thần bí, nếu là trêu chọc đến nhân vật càng mạnh mẽ, vậy bọn hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là Dương Trần triệu hồi ra những này huyết văn về sau, không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên đằng không mà lên, hướng về ngoài sơn cốc xông ra, căn bản không có bất kỳ dừng lại gì đánh một chút tính. Bộ dáng kia như là đào mệnh đồng dạng. Trần Lôi mấy người thấy thế, một bên ứng đối huyết văn, một bên nhìn về phía Dương Trần bóng lưng, trên mặt đều lộ ra vẻ khó hiểu. Đúng lúc này, một cỗ chấn động ngập trời đột nhiên từ cửa hang ở trong phun trào đi ra, đi theo toàn bộ thế giới, phảng phất đều tối sầm lại. Oanh, toàn bộ cửa hang trong nháy mắt nổ tung, phương viên ngàn trượng bên trong, hết thảy tất cả đều san thành bình địa. Trần Lôi mấy người trong nháy mắt bị tung bay ngàn trượng bên ngoài, bọn hắn kịch liệt ho ra máu, toàn thân xương cốt đều đứt gãy ra, trên mặt lộ ra thần tình hoảng sợ, không dám tin nhìn qua không trung, vô số hắc sắc tử khí giống như thủy triều phun trào bát phương, chung quanh cây cối nhiễm phải một tia tử khí liền trong nháy mắt khô héo. Mà tại tử khí trung tâm thì là một đạo sắc mặt trắng bệch lại hết sức yểu điệu nữ tử. Nữ tử kia ánh mắt nhìn cũng không nhìn Trần Lôi mấy người một chút, trực tiếp nhìn về phía Nam Vực một cái phương hướng, trong miệng truyền ra thanh âm ung dung, Vĩnh Hằng Điện Phán Vĩnh Hằng. Vừa dứt lời, nàng thân hình bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến ánh mắt hy vọng phương hướng phóng đi, ngập trời tử khí vờn quanh tại nàng bốn phía, nhìn mười phần hãi nhiên. Cùng lúc đó, tại Nam Vực, tám đại thế lực toàn bộ chấn động, mấy đạo thân ảnh đằng không mà lên, nhìn về phía Thiên Khiển Sơn mạch phương hướng. Nam Vực Chu Gia, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, một cái màu đỏ cổ quan đột nhiên nhấc lên một góc, một đôi con mắt màu đỏ xuyên thấu qua quan tài khe hở, nhìn về phía Thiên Khiển Sơn mạch phương hướng. Đi theo liền có một tiếng nói giả nua truyền ra, cỗ khí tức này nửa bước phong thiên a, có ý tứ, tử khí vậy mà so lão phu còn muốn nồng đậm. Kim Kiếm Tông thứ 19 ngọn núi, cả ngọn núi đều là run lên, sau đó một cái trăm trượng mắt dọc đột nhiên nổi lên, nó bộc phát ra một đạo ánh sáng mãnh liệt buộc trực tiếp nhìn về phía Thiên Khiển Sơn mạch. Chốc lát sau, mắt dọc biến mất, lại có một đạo mệnh lệnh truyền đến Kim Kiếm Tông tông chủ trong tai, Vĩnh Hằng Điện muốn xuất thế, toàn tông trên dưới lập tức chuẩn bị, lần này lão phu muốn đích thân tiến về, chiếm được một chút hy vọng sống. Thần đình tổng bộ, một tòa màu đen cung điện bên trong, cái kia ngồi ở chủ vị trăm trượng nguy nga thân ảnh. Đột nhiên mở ra hai mắt, một cỗ khí tức kinh khủng, âm vang ở giữa bao phủ bát phương, đi theo khí tức kia liền lặng yên không tiếng động tiêu tán ra. Sau đó một cái thanh âm lạnh lùng, chậm rãi quanh quẩn ở trong đại điện. Hừ, Vĩnh Hằng Điện phán Vĩnh Hằng, chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam vực phong vân đột biến, phảng phất có một trận gió tanh mưa máu, muốn tiến đến đồng dạng. Thiên Khiển Sơn mạch bên ngoài, Dương Trần con ngươi kịch liệt co rụt lại, trong lòng giống như nhấc lên ngập trời hãi nhiên, không dám tin nhìn qua nữ tử kia biến mất phương hướng. Trong miệng lẩm bẩm, vậy mà lại xuất hiện một vị cùng Dung Di giống nhau như đúc nữ tử. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Vừa mới xuất hiện vị kia toàn thân tử khí vờn quanh nữ tử, dung mạo vậy mà cùng Hoàn Nhi mẫu thân giống nhau như đúc, tính cả Thiên Khiển Sơn mạch chỗ sâu vị kia vương. Đây đã là Dương Trần lần thứ hai gặp được. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, trên thế giới vậy mà lại xuất hiện việc như thế. Từ cái kia vương để Dương Trần lại tới đây, nên đã biết chuyện trước mắt. Người trước hẳn là sớm có đoán trước, giữa các nàng tất nhiên có liên hệ nào đó. Thiên Khiển Sơn mạch vị kia vương để cho mình đến đây, nếu như đoán không lầm mà nói, hẳn là giải quyết cái kia huyết sắc ra người. Nghĩ đến ra người kia đối với tử khí vờn quanh nữ tử có uy hiếp rất lớn tính, lập tức Dương Trần thật sâu nhìn một cái nữ tử biến mất phương hướng. Một tiếng kia, Vĩnh Hằng Điện phán Vĩnh Hằng, hắn nghe rõ rõ ràng ràng, nếu như đoán không sai mà nói, nữ tử này liền hẳn là tiến về Vĩnh Hằng Điện. Hoàn Nhi, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, đi theo liền hít sâu một hơi, nhớ kỹ nữ tử kia rời đi phương hướng. Hắn biết, đây là trước mắt Vĩnh Hằng Điện đầu mối duy nhất. Lúc này, thân hình hắn lóe lên, đi vào Trần Lôi mấy người trước người, ánh mắt một mảnh băng lãnh. Ngươi muốn làm gì? Trần Lôi trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, những người khác càng là trong mắt lộ ra hãi nhiên. Làm gì? Dương Trần lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía bốn phía. Hắn 30 chi huyết văn đã toàn bộ mất mạng, cái này có thể tổn thất một số lớn tài nguyên, những này huyết văn bồi dưỡng tương đương không dễ. Lập tức trong lật tay lấy ra huyết ẩm kiếm, nhàn nhạt nói ra, giết các ngươi. Vừa dứt lời, huyết quang chớp động, mấy khỏa đầu lâu trực tiếp tung bay mà lên. Đối với điểm này, Dương Trần trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nếu là 3 năm trước đây, hắn khả năng sẽ còn do dự một chút, nhưng là đã trải qua nhiều như vậy sinh tử, đối với thế giới cường giả vi tôn này, hắn đã triệt để minh bạch, thực lực mới là hết thảy. Lúc này hắn vẫy tay một cái, Trần Lôi mấy người nhẫn không gian liền trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Dương Trần chỉ là đơn giản dò xét lật một cái, liền không khỏi động dung. Trong không gian giới chỉ này bảo vật cộng lại là lần này Sơn Động đoạt được gấp 2. Trong đó nhất làm cho Dương Trần để ý lại là một tấm giản lược địa đồ, phía trên ghi chép toàn bộ Nam vực thế lực phân bố. Đương nhiên chỉ có 8 đại thế lực đại khái phương vị mà thôi, mà lại căn bản cũng không rõ ràng, thậm chí ngay cả toàn bộ Nam vực hình dáng đều 10 phần mơ hồ. Dương Trần biết Nam vực vô cùng to lớn, Triệu Quốc ở tại trước mặt tựa như là giọt nước cùng biển cả đồng dạng, loại kia mênh mông, căn bản không phải một phần đơn giản địa đồ có khả năng ghi chép. Thậm chí là một vùng khu vực địa đồ đều 10 phần chân quý. Thần đình bên trong, thường thường một phần địa đồ đều có thể bán đi không thể tưởng tượng nổi giá cả. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, thần đình lại có thể trải rộng Nam vực, chỗ mạnh mẽ của nó không cần nói cũng biết. Dương Trần ánh mắt lần nữa nhìn về phía địa đồ. Trên đó mặc dù không có địa phương khác kỹ càng ghi chép, nhưng lại ghi chép phụ cận vài tòa thành trì. Cái kia lớn nhất một tòa thành trì, tên là Ngọc Dương Thành, trong đó thình lình có thần đình một chỗ phân đường. Liền nơi này, Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, lập tức thân hình đột nhiên đằng không mà lên, thẳng đến Ngọc Dương Thành mà đi. Hắn muốn đi trước tìm hiểu một phen, nhìn xem có hay không áp chế cửu lê khô đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.